Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Thiên Nhân Trước Cửa. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu. Đề cử 4 nguyệt phiếu ngay tại Tương Vân Thành bên ngoài nhao nhao nhốn nháo thời khắc. Giờ phút này thành nội một gian thanh tịnh trong sân, Lý Hổ ngồi trên băng ghế đá. Trong tay cầm một quyển nửa bên bị đốt cháy khét cổ lão thẻ tre. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiên sinh, việc này bởi vì Hạo Bộc mà lên. Đợi tiểu nhân cái này liền đi cùng những người kia bàn giao lý luận rõ ràng. Giờ phút này, một trạm tại Lý Hổ bên người. Hạ nhân trang phục cung kính đứng ở một bên người trẻ tuổi tiến lên mở miệng nói ra. Người này rõ ràng bất quá chừng 20 niên kỷ, nhưng khuôn mặt lên lại là có hắn tuổi tác sẽ không có gian nan vất vả. Nếu là có người quen biết ở đây, chắc chắn quá sợ hãi, bởi vì tại Lý Hổ bên người đứng hầu người trẻ tuổi. Hách nhưng là tại trước đây không lâu trên giang hồ nhấc lên to như vậy sóng gió Hồng Phúc Tiêu Cục. Tàn tử Trương Chí Kỳ, không cần như thế. Những người này mặc dù làm rối loạn kế hoạch của ta, bất quá có bọn hắn dò đường cũng tốt. Tương Vân Thành bên ngoài dãy núi liên miên hàng trăm hàng ngàn trong. Chỉ dựa vào ta một người tìm kiếm cũng không biết tìm tới năm nào tháng nào. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới cái chỗ kia, cũng là cực tốt. Lý Hổ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng nói. Đem trong tay võ đạo khởi nguyên kinh thu nạp mà lên. Ánh mắt tùy theo nhìn về phía bên người người trẻ tuổi. Ngươi không cần như thế. Mặc dù ta giao phó ngươi cái này một thân thực lực, nhưng cái kia cũng chẳng qua là ta muốn tìm một cái thí công người. Ngươi có thể sống sót đồng thời đột phá đến nửa bước tông sư, kia là vận may của ngươi. Huống hồ ngươi còn đem võ đạo khởi nguyên kinh kính dâng tại ta. Người ta ở giữa cũng không một chút khất nợ. Thanh âm đạm mạc như là thanh âm trong không khí lưu. Chuyển, Lý Hổ liền không nhìn nữa người trước mắt này. Chậm rãi đứng dậy, mấy bước bước ra, tựa như xúc địa thành thốn. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở ngoài cửa. Chỉ còn lại một cái thanh đạm thanh âm tiếng vọng tại không trung. Đi thôi, người đại thù đến báo. Không cần tự tiện, ta cũng không cần một nô bộc. Tiên sinh, Trương Chí Kỳ khẩn trương. Nhưng mà Lý Hổ thân ảnh đã là nhẹ nhàng đi. Hoàn toàn biến mất tại hắn cảm giác bên trong. Hắn đờ đẫn đứng thẳng tại chỗ. Cực kỳ lâu, mới hướng phía Lý Hổ rời đi địa phương thật sâu cúi mình vái chào hành lễ. Tiên sinh truyền ta pháp môn. Mang ta nhập đạo đồ, để ta đến báo đại thù, ân trọng như núi, há lại chỉ là một sách giản sổ tay có thể trả được hết. Trương Chí Kỳ hai mắt hơi đỏ lên, khấp nhiên nước mắt xuống, chỉ tiếc, Lý Hổ đã là triệt để đi xa. Trên giang hồ phỏng đoán không có sai, võ đạo khởi nguyên kinh đúng là ngày đó vì hắn Trương Chí Kỳ đoạt được. Nhưng võ đạo khởi nguyên kinh căn bản cũng không phải là hắn biến chất thu hoạch được nửa bước tông. Sư tu vi nguyên nhân, chỉ là một quyển cổ thẻ tre. Cho dù nghe đồn rằng nhận qua tử lôi chi lực, nhưng lại nơi nào có loại này có thể làm cho người trong vòng một đêm thu hoạch được thông thiên tu. Vì năng lực, nếu là thật có thể như thế, ban đầu thu hoạch được võ đạo khởi nguyên kinh cái kia may mắn thợ săn. Liền sẽ không hài cốt không còn. Những cái kia đã từng thu hoạch được nó bách bảo các trưởng quỹ cũng sẽ không ở người thần bí tập kích phía dưới phơi thây tại chỗ. Nhẹ lướt đi Lý Hổ, đối với sau lưng Trương Chí Kỳ phản ứng mơ hồ có phát giác. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tại 3 năm này ở giữa, hắn hóa thân ngàn vạn du lịch thiên hạ, hoặc là thiếu lâm hỏa công đầu đà. Tại thiện phòng bên trong bổ nửa năm củi, đốt nửa năm hỏa, hoặc là hóa thân thành tiểu thương, chọn thổ đặc sản tại Thiên Kiếm Sơn Trang trước trên đường phố buôn bán. Hay là thầy lang, đi khắp Nam Hoang Đại Sơn, Ba năm này ở giữa, hắn cơ hồ là đi khắp toàn bộ thiên hạ, từ thiên hạ đệ nhất võ học thánh địa Thiếu Lâm Tự, đến Trung Nguyên Thất Đại Phái, lại đến Ma Môn Cấm Quật, vô số địa phương đều là xuất hiện qua thân ảnh của hắn. Đồng thời tại cực kỳ cường đại tinh thần lực trợ giúp dưới, từng cái môn phái, từng cái thế gia, tất cả mọi thứ điển tàng thư tịch, võ công bí điển, đều biến thành lý hổ vật trong bàn tay. Trong thiên hạ các loại võ học bí truyền, đều bị hắn từng cái nhìn trộm thu hoạch được, dung hội vào một thân. Đây là tinh thần lực cực kỳ cường đại hiệu quả. Mặc dù chủ thế giới bên trong các loại thiên phú pháp thuật tại cái này không ma thế giới không cách nào sử dụng, nhưng là tinh thần lực trừ thân thể năng lực chịu đựng bên ngoài lại không có nửa điểm hạn chế. Thậm chí cả bởi vì võ đạo khác biệt, cường đại tinh thần lực càng là tạo thành cùng loại với tu tiên thần thức hiệu quả. Cũng chính bởi vì cái này vô cùng to lớn tinh thần lực, Lý Hổ không chỉ có như vào chỗ không người nhìn trộm thu hoạch trong thiên hạ chín thành chín bí tịch võ công, càng là trong thời gian ngắn đưa chúng nó toàn bộ đọc đọc hiểu hiểu, dung hội vào một thân. Toàn bộ giang hồ võ lâm không ai biết, bọn hắn coi như tính mệnh võ công truyền thừa, đã là bị một cái thường thường không có gì lạ, dù đáng tại bốn phía u linh triệt để đánh cắp sạch sẽ, biến thành mình đồ vật, mà dung hội hiện nay thiên hạ chín thành chín võ đạo tinh hoa Lý Hổ. Tu vi đã là đạt đến thế gian võ đạo vào không thể vào đỉnh điểm, đại tông sư đỉnh phong, thần cái này một cảnh giới, đã có thể chạm tới trên đỉnh cái kia nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại thật sự tồn tại trần nhà. Nếu là có thể phá vỡ cái kia trần nhà bình cảnh trói buộc, liền có thể tiến vào một cái khác cảnh giới thiên nhân. Năm đó lưu lại thiên tâm bảo điển thiên nguyên phái tổ sư, chỉ là thôi diễn đến thiên nhân cảnh giới tồn tại khả năng. Nhưng hiện nay, Lý Hổ cũng đã là chân chân thật thật thấy được một cái kia cảnh giới tồn tại. Đồng thời đứng ở trước cửa, bây giờ Lý Hổ thực lực đã là giang hồ trên võ lâm hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chỉ bất quá Lý Hổ đối với giang hồ danh lợi căn bản không coi trọng, ba năm qua cơ bản không có xuất thủ qua, cho nên ngoại nhân căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cũng tiếc chính là, cho dù Lý Hổ đã là đăng lâm đến cái này võ đạo đỉnh phong, đồng thời đọc hiểu thiên hạ chín thành chín bí tịch, học thức vô cùng uyên bác, nhưng đối với như thế nào phá nhập thiên nhân cảnh, vẫn không có bất kỳ đầu mối. Muốn mở một đầu nối thẳng phá toái hư không đại đạo, vốn có đại trí tuệ, đại nghị lực, đồng thời ít nhất cũng phải đạt tới võ đạo cuối cùng đỉnh điểm, lấy mạnh như thác đổ chi thế mới có khả năng mở. Cho nên thiên nhân, hắn là nhất định phải chứng. Nhưng mà, tại thiên nhân trước mặt bình cảnh, lại là khó có thể vượt qua. Ngay tại Lý Hổ trầm tư suy nghĩ thời khắc, vô ý ở giữa du lịch đến Tương Vân Thành, đồng thời nhìn đủ một trận trò hay, may mắn thợ săn sống sót sau tai nạn thu hoạch được trọng bảo, bách bảo các trưởng quỹ lòng tham giết người đoạt bảo, sự tình được không mật bị tiết lộ ra ngoài, tiếp theo dẫn tới trong thành ẩn tàng ma giáo xuất thủ cướp đoạt, cuối cùng tại loạn chiến bên trong, bị sa vào tàn phế tên ăn mày mấy năm Trương Chí Kỳ thu hoạch. Lý Hổ nhớ tới trên thế giới này võ đạo khởi nguyên nghe đồn, nếu là có thể ngược dòng cổ quy nguyên, nói không chừng có thể tìm tới phá vỡ mà vào thiên nhân cái kia một tia linh cơ. Bởi vì hắn chính là hiện thân tại Trương Chí Kỳ trước mặt, đưa ra một cái giao dịch, đem võ đạo khởi nguyên kinh đổi lấy tới tay. Cái này mới là chân tướng sự tình. Võ đạo khởi nguyên kinh, trong đó ghi lại chẳng qua là năm đó đạo tổ cùng vũ tổ cùng ngồi đàm đạo ngôn ngữ. Hơn nữa còn có một nửa đã bị Tử Lôi xóa đi. Mặc dù bên trong đàm luận lý niệm để Lý Hổ phảng phất như là xuyên qua thời không, trở lại thượng cổ niên đại, nghe nói hai vị đại đạo thủy tổ tọa đàm. Các loại lý niệm xen lẫn khiến cho hắn thu hoạch rất nhiều. Nhưng trên thực tế, võ đạo khởi nguyên kinh đối với người bình thường mà nói căn bản không có như vậy nghịch thiên cải mệnh năng lực. Đạo tổ cùng vũ tổ hai người không hổ là trời sinh thánh nhân chi tư. Chỉ là ghi chép bọn hắn lời nói lý niệm một chút ngôn ngữ, liền để ta có phá vỡ mà vào thiên nhân phương hướng. Tu vi của bọn hắn tuyệt đối đã siêu việt đại tông sư. Hiện tại, ta khoảng cách phá vỡ mà vào thiên nhân còn thiếu một tia linh cơ. Đó chính là năm đó rơi xuống đạo tổ cùng vũ tổ bên người thiên ngoại kỳ thạch. Lý Hổ trong lòng vẻ lo lắng quét qua cái tát, trong lòng đã là có phương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.